Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, tiến sĩ điên, dựa theo trầm luyện dự đoán, Cory hẳn là mời hắn đến đầu lợn quán ba ăn uống thả cửa dừng lại. Kết quả hoàn toàn không phải như thế. Ngươi ở chỗ này chờ ta, Cory vứt xuống câu nói này. Nện bước loạng choạng chạy ra. Một lát sau, hắn mang theo một cái chiếu gà quay, một bình rượu trắng trở về, một mặt cười hi hi đắc ý biểu lộ. Trầm luyện xem xét liền biết, hai thứ đồ này là Cory trộm được, bó tay rồi, dở khóc dở cười nói, ngươi cũng quá keo kiệt, mời ta ăn một bữa cơm có thể tiêu bao nhiêu tiền, nào nghĩ tới. Cory lý trực khí trắng trả lời, thân là một tên đạo tặc, dùng tiền mua đồ là sỉ nhục. Được, dù sao có ăn. Trầm luyện đi vào một gốc cây dưới, khoanh chân ngồi xuống, giật xuống một đầu đùi gà, uống vào rượu trắng, nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Cory ngồi xổm ở một bên, nhìn xem trầm luyện, ánh mắt lấp lóe không yên, bỗng nhiên nói, của ngươi thần giai là cái gì? Đạo tặc vẫn là bổ khoái, sẽ không là thần tham a? Đạo tặc là của ngươi thứ nhất thần giai. Trầm luyện không trả lời mà hỏi lại. Cory nhẹ nhàng gật đầu. Trầm luyện hơi mặc, lại hỏi, ngươi vì lựa chọn gì đạo tặc? Cory nhún nhún vai, nói, người nhà của ta vì tránh né bệnh dịch hẹc ôn dịch, từ xa xôi Bắc Chi Đại Lục chạy nạn chạy tới Đông Chi Đại Lục. Con đường gió bão biển cả thời điểm, du thuyền tại sóng to gió lớn bên trong lật úp, chỉ có ta một người còn sống, không nơi nương tựa, tuổi tác còn chưa đủ nhập ngũ, trừ thành làm nô lệ, cũng chỉ có tên ăn mày, đạo tặc, cường đạo, cướp bóc phạm. Tội phạm giết người những này thần giai có thể để cho ta sống sót. Ngươi cảm thấy ta có lựa chọn tốt hơn sao? Bệnh dịch hẹc, trầm luyện đột nhiên minh bạch vì cái gì mãng giới phương Đông Đại Lục hỗn hợp lấy nhiều như thế. Âu Mỹ người, ngươi hiện tại vẫn là một người kiếm ăn. Không, ta gia nhập tiến hóa nhà, có tiến sĩ điên chiếu cố ta. Chỉ cần ta mỗi ngày vì tiến sĩ điên trộm cắp hắn chỉ định một ít vật phẩm, hắn liền sẽ không đem ta đuổi ra. Cory dạng này trả lời, lợi dụng lao động trẻ em. Trầm luyện híp híp mắt, cái này tiến sĩ điên nghe liền không giống như là người tốt. Tiến sĩ điên là làm cái gì? Hắn là điên cuồng cổ đạo học giả, tri thức uyên bác, năng ngôn thiện đạo, nắm giữ lấy rất nhiều thần giai bí thuật, trừ có chút tố chất thần kinh cùng bạo tính tình, đại đa số thời điểm hắn là một cái vô cùng tốt người, tốt vô cùng, nắm giữ rất nhiều bí thuật. Nghe được câu này thời điểm, trầm luyện ánh mắt chỉ có phát sáng lên, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, nói, Cory, ta cũng là không nơi nương tựa kẻ lưu lạc. Ngươi cảm thấy tiến sĩ điên sẽ tiếp nhận ta gia nhập tiến hóa nhà sao? Cory biến sắc, nghiêm túc đánh giá vài lần trầm luyện. Trầm ngâm nói, tiến sĩ điên thích 10 tuổi trở xuống hài tử. Tuổi của ngươi hơi lớn chút, bất quá, có thể đi thử một chút luyến đồng đam mê. Trầm luyện ở trong lòng cho tiến sĩ điên tăng thêm cái nhãn hiệu. Cơm nước no nê về sau, Cory tựa hồ xong quên hết rồi dự tính ban đầu, phối hợp mang theo trầm luyện ra y tổ thôn. Trên đường, bọn hắn gặp được mấy tên vội vàng mà đến tổn thương bệnh hoạn. Một người mặc khôi giáp, trang bị trường kiếm cùng tấm thuẫn chiến sĩ. Một người mặc pháp bào cầm trong tay mộc trượng pháp sư. Một người mặc hoa văn tăng bào võ tăng. Còn có một người mặc y phục dạ hành trang bị hai thanh khóc huyết chi nhận thích khách. Gặp tình hình này, trầm luyện nhịn không được hỏi. Mỗi loại thần giai cổ sư, bọn hắn đều mặc đại biểu thân phận đặc thù trang phục. Đây là vì cái gì? Tại mãng giới, cổ sư mặc quần áo rất tùy ý. Cory nghe vậy một mặt kinh ngạc. Ngươi không biết, tiến sĩ điên nói cho ta biết. Thần giai chính là kiểu người, tạo nên kiểu người quá trình. Chính là nuôi cổ, luyện cổ. Ngươi chỗ tạo nên kiểu người càng là thành công. Của ngươi cổ tốc độ tiến hóa cũng liền càng nhanh. Tóm lại, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Muốn tạo nên tốt kiểu người, đầu tiên phải có phù hợp kiểu người thiết định trang phục là thế này, phải không? Trầm Luyện có chút hiểu được. Trải qua một đầu trong rừng đường nhỏ, lên một đoạn sườn dốc đường về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa Gothic kiến trúc. Cung điện to lớn cao ngất gầy gò, có tháp nhọn, nhọn hình cổng vòm, trang trí điêu khắc phức tạp vô tận. Hoa cửa sổ pha lê tràn đầy thần bí cảm giác. Đi vào trước cửa, Cory nhấn xuống chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, có cái cùng tuổi của hắn tương cận tiểu nữ hài mở cửa. Phương Đông gương mặt, khuôn mặt múp mít, sườn manh đáng yêu. Nhìn thấy hắn sau lộ ra nụ cười sán lạn, thanh âm ngọt ngào, nói, Cory ca ca, hoan nghênh trở về. Đột nhiên, tiểu nữ hài phát hiện Trầm Luyện, kinh ngạc nói, hắn là ai nha, ta mới quen một vị đại ca ca, hắn muốn gia nhập tiến hóa nhà, tiến sĩ điên ở đâu? Cory không nói thêm gì, vào cửa. Tiểu nữ hài tại Trầm Luyện vào cửa sau đóng cửa lại. Sau đó cùng trong khoa này bên người, liếc mắt đánh giá Trầm Luyện, nói, tiến sĩ điên tại phòng thí nghiệm bên kia. Ân, hắn tựa hồ tại tiến hành một hạng trọng yếu nghiên cứu. Ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn, tốt a. Xem ra chúng ta được chờ một chút, Cory gật đầu. Xong Trầm Luyện nói như vậy, hành lang dài rằng rạc, thông hướng một gian đại sảnh, ở giữa đối xứng trưng bày ghế sofa. Vách tường phía bắc có một cái cự đại lò sưởi trong tường. Tả hữu phương hướng đều có một đầu hành lang, chẳng biết thông tới đâu. Alice, vì đại ca ca rót một ly hồng trà tới, Cory xông tiểu nữ hài nói. Sau đó hắn ngồi xuống trên ghế salon. Được rồi. Tiểu nữ hài tựa hồ rất thích pha trà, hưng phấn chạy ra. Trầm Luyện ánh mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện bên trái có cái giá sách, có mấy quyển cũ kỹ sách tùy ý trưng bày. Đi tới, Chư Thiên Cuồng Tưởng Khúc, luận kiểu người tạo nên tại nuôi cổ tiến hóa bên trong tác dụng trọng yếu. Đêm đọc tiểu cố sự 100 thiên, Trầm Luyện nhìn một chút, phát hiện vài cuốn sách là nhi đồng sách báo, tự động xem nhẹ, chỉ có hai bản đáng giá hắn vừa đọc. Đầu tiên là cầm lên hơi mỏng vài trang, Chư Thiên Cuồng Tưởng Khúc. Mãng giới bản thân phân liệt, diễn hóa vô tận chư thiên, đồng thời cũng tại thật sâu ảnh hưởng chư thiên. Ta đem mãng giới chính mình coi như là cái bản, chư thiên bên trong ta coi như là phân liệt thể. Chư thiên bên trong phân liệt thể số mệnh như thế nào? Chúng ta không được biết. Nhưng ta tin tưởng, bọn hắn hoàn toàn nhận mẫu bản ảnh hưởng. Tỷ như, nếu như một người tại mãng giới lấy được thành tựu to lớn, như vậy hắn phân liệt thể tại chư thiên cũng sẽ có thành tựu kinh người. Trái lại cũng giống vậy, đọc đến chỗ này, Trầm Luyện tâm tình vì thế mà chấn động. Hắn chợt nhớ tới Lý Bạch, bởi vì thơ văn tài hoa mà lựa chọn làm du ngâm thi nhân. Về sau chuyển đổi quan lại không thuận, lại đi làm một đoạn thời gian du hiệp. Trên địa cầu Lý Bạch cũng là như thế. Thơ văn kinh thế, hoạn lộ không thuận, tuổi già du sơn ngoạn thủy. Hạng nào tương tự? Trầm Luyện nói bóng nói gió hỏi qua Lý Bạch. Có chưa nghe nói qua, tầm mắt bao quát non sông, câu thơ này. Lý Bạch nói chưa từng nghe thấy, có thể thấy được mạng giới khả năng căn bản liền không có Đỗ Phủ người này. Thi thánh là hàng thật giá thật, địa cầu thổ dân là chư thiên bản thân phát triển ra tới điểm nhấp nháy. Mà trên địa cầu, Lý Bạch cùng Đỗ Phủ là quen biết, tỉnh táo tiếc tỉnh táo, kết thâm hậu hữu nghị. Chư thiên cuồng tưởng khúc, tác giả Bo Bo Dio. Chư thiên đến tột cùng là cái dạng gì, chúng ta không cách nào thăm dò, chỉ có thể thông qua những người xuyên Việt kia miêu tả giải một gốc của băng sơn. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như mạng giới hủy diệt, chư thiên vạn giới tất sẽ nghênh đón tận thế. Trầm Luyện thở sâu, chậm rãi buông xuống quyển sách này, cầm lên một quyển sách khác tên rất dài sách. Cái này xem xét, hắn nháy mắt bị trên sách nội dung thật sâu hấp dẫn. Thần giai, tức cấp độ thần thoại, chức giai. Trong mắt của ta, tất cả chức giai đều là kiểu người. Cổ sư nuôi, luyện, dùng cổ, kỳ thật đều là tại tạo nên đặc biệt kiểu người mà thôi. Vấn đề là, mỗi cái cổ sư chỉ có thể nắm giữ một cái thần giai. Tại trở thành chiến sĩ lúc, liền không thể trở thành thầy bói toán chờ cái khác thần giai. Đạt được cái kế tiếp thần giai thời điểm, liền không thể không từ bỏ vốn có thần giai. Loại này đạt được cùng mất đi, khiến người phi thường khó chịu. Trong mắt của ta, đã thần giai là kiểu người có tính dẻo, như vậy có không có dạng này một loại thần giai, có thể làm cho người tại tu hạch được mới thần giai về sau, còn bảo lưu lại nguyên thần giai chuyên môn áo thuật. Đây là một cái đáng giá ta suốt đời nghiên cứu đầu đề. Quyển sách tác giả vẫn là Bo Bo Dio. Hắn ý nghĩ lộ ra điên cuồng, để người vì đó mê muội. Ngươi xem hiểu. Bỗng nhiên, có cái thanh âm tại Trầm Luyện bên tai vang lên, để hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn quanh mình, lại không có phát hiện một người, mà Tris đã đứng lên, lộ ra rất cung kính. Cái nháy mắt sau, từ Trầm Luyện phía sau cái bóng bên trong, một đoàn mực nước giống như vật chất dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một thân ảnh, rõ ràng là cái thân mặc áo choàng trắng người da trắng lão nhân. Đỉnh đầu chọc, xung quanh giữ lại thật dài tóc nâu trắng, mang theo thật dày phương gọng kính, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, tiếu dung mang theo một tia điên cuồng, từ cái bóng bên trong chui ra ngoài. Tích tắc này, Trầm Luyện cơ hồ coi là gặp thiên đố. Trầm Luyện xoay người lại, mắt nhìn Tris, thoáng chốc xác nhận trước mặt hắn cái này người da trắng lão nhân chính là tiến sĩ điên. Lập tức bày ra câu nệ bộ dáng, ngại ngùng trả lời, hiểu một chút. Tiến sĩ điên gật đầu, thở dài, cái này hai quyển sách là ta lúc tuổi còn trẻ sở hữu, phát biểu về sau, sẽ lên án mạnh mẽ vì dị đoan tà thuyết. Ta tại Bắc Chi Đại Lục đã mất đi tất cả nghiên cứu tài chính, bị khu trừ, chuyển tới Đông Chi Đại Lục tiếp tục ta nghiên cứu. Ngươi chính là Bo Bo Dio. Trầm Luyện đột nhiên đối với cái này tiến sĩ điên đổi mới rất nhiều, thậm chí có chút nổi lòng tôn kính. Tiến sĩ điên hỏi, ngươi cảm thấy dạng này thần giai tồn tại sao? Trầm Luyện suy nghĩ một chút, nói, kiểu người tạo nên hẳn là cùng biểu diễn mật thiết tương quan. Ta cho rằng diễn viên cái này thần giai có thể. Tiến sĩ điên toàn thân run lên, thật sâu nhìn chăm chú Trầm Luyện, giống như là đang nhìn một cái kỳ tích, trên mặt hiển hiện phá lệ đặc sắc biểu lộ, bật thốt lên, anh hùng sở kiến lược, đồng. Không sai, ta nghĩ tới đáp án một trong, cũng là diễn viên, một cái khác là người ngụy trang. Bất quá, diễn viên cái này thần giai cũng không tồn tại. Người ngụy trang thì là có, nhưng là người ngụy trang chỉ có thể ngụy trang cái khác thần giai, cũng không thể tu hạch được tương ứng thần giai chuyên môn áo thuật. Thế là ta đem nghiên cứu phương hướng tập trung vào diễn viên bên trên, châm luyện bỗng nhiên vậy. Một cái lông mày, ngươi thành công sao? Nhịp tim có chút tăng tốc. Hết chương.